Chương 1827, tùy ý tăng giá. Phượng Hoàng nhất tộc ngoại ý muốn rời khỏi, đưa tới đám người kinh hô. Bất quá, hai đại thú tộc ngược lại là có chút cao hứng, dù sao thiếu một cái người cạnh tranh. Giá cả đã tiêu thăng đến 100 triệu thần linh tinh, nhìn bộ dạng này vẫn tại căng vọt. Thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc mặc dù có một ít trên phương diện làm ăn vắng lai, nhưng là đối mặt thế giới thụ hạt giống, cũng không nhượng bộ. 110 triệu. 1 ước 2.000 vạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến thành quần chúng, tiểu liền phương thần đều là một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ tới giá cả có thể như vậy tiêu thăng, một viên vứt bỏ hạt giống, đáng giá dùng dạng này giá cao tới mua sao trên sân khấu loan cảnh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kích động. Trước đó, nàng còn lo lắng hội thẻ ngắt, ai có thể nghĩ tới, thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc thế mà điên cuồng như vậy. Tiếp tục chứng đi. Loan cảnh trong lòng cầu nguyện. Giá cả càng cao, nàng trích phần trăm càng nhiều, thanh danh QNZ càng cao. Làm các nàng một chuyến này, QNZ có chút không dễ, có thể làm đến nàng loại này mời riêng tình trạng, cũng coi là rất tốt. Các nàng càng thêm xem trọng là thanh danh. Nếu là lần này cỡ lớn đấu giá hội số giao dịch phá mất dị vãng ghi chép, nàng tất nhiên sẽ thanh danh vang dội. 150 triệu, 170 triệu, 100 triệu 9 ngàn vạn, hai ước giá cả còn tại căng vọt, mọi người đã triệt để chất phác. Hàng cuối cùng Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương, trong lòng cười nhạo, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hừ, cái này hai đại thú tộc QNZ thật là ngu xuẩn, vì một viên vứt bỏ hạt giống, thế mà ra giá cao như vậy. Hắc Kiếm Thần Vương cười lạnh nói, đúng vậy à, bọn hắn thật đúng là coi là, mua về sau, có thể chữa trị hạt giống này. Ngôn dụ Thần Vương trong giọng nói, tràn đầy vẻ khinh thường. Còn như Thiền Thần Thần Vương, biểu lộ nói rõ hết thảy. Ba người bọn họ chỉ còn chờ đấu giá hội tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó đối phương thần thực hành lôi đình thủ đoạn, đem nó bắt được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá giá cả tại tiêu thăng đồng thời. Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng QNZ tại lẫn nhau khuyên lơn đối phương, muốn làm cho đối phương từ bỏ tranh đoạt. Nhưng là, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Làm giá cả tiêu thăng đến 300 triệu thần linh tinh thời điểm, tăng trưởng tốc độ rốt cục chậm lại. Hai đại thần hoàng trong lòng, cũng đầy là bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn lại sẽ không từ bỏ. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh lâm vào cháy bỏng trạng thái bên trong. Không biết cuối cùng sẽ bị ai đạt được phương thần âm thầm suy tư. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, phương thần bên cạnh huyết bảo lao đầu, đống nhiên mở mắt. Ánh mắt đảo qua nhất hảo cùng số 2 khách quý gian phòng, sau đó gật đầu nói, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm. Hắn chậm rãi đứng dậy, lười biếng vươn người một cái, sau đó nói, ta ra 500 triệu thần linh tinh. Huyết bảo lao đầu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trong nháy mắt phá vỡ phòng đấu giá yên tĩnh. Nguyên bản ngay tại suy tư hai đại thần hoàng. Nghe được đạo thanh âm này về sau, lập tức khẽ giật mình, toàn tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc này, lại có thế có người còn dám cùng bọn hắn tranh đoạt đây là tại muốn chết. Bên trong phòng đấu giá, cũng là một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem huyết bào lao đầu. Lao đầu, ba hó ca hó sai giá cả lại nhận trừng phạt. Không tệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn loại người, bằng không mà nói. Nam Cực Thương Hội nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nói Nam Cực Thương Hội, chỉ là hai đại thú tộc cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Rất nhiều người tại hảo tâm nâng tâm huyết bào lao đầu, khi vo nở dê hắn ra giá thời điểm thận trọng. Nguyên bản 300 triệu tiểu yêu cái, lập tức được đề thăng đến 500 triệu, đây chính là rất lớn một cái bay vọt. Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn xem huyết bào lao đầu. 500 triệu Phương Thần có chút được giới. Cái này huyết bảo lão đầu nhìn như lười nhác, nhưng lập tức kêu lên 500 triệu giá cả. Đây cũng quá giàu có đi cũng khó trách trước đó hắn nói qua, mục tiêu là sau cùng áp trục vật phẩm. Ngươi là ai? Đám người kinh hô đồng thời, Long Bằng Thần Hoàng mở miệng. Ta là ai? Ngươi quản được sao? Huyết bảo lão đầu mặc sắc Long Bằng Thần Hoàng, từ tốn nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy cùng lúc đắc tội chúng ta hai đại thú tộc. Long Bằng Thần Hoàng thanh âm bên trong, tràn đầy uy hiếp. Số 2 khách quý gian phòng Hắc Cầm Thần Hoàng, QNZ lần lượt mở miệng, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút, thế giới thụ hạt giống, ta ma cầm tộc tình thế bắt buộc. Ngươi nếu muốn tranh đoạt, chính là cùng ta ma cầm tộc là địch. Huyết bào lao đầu cười ha ha nói, thật sự là buồn cười, Nam Cực Thương hội sở dĩ tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên thanh danh vang dội, hoàn toàn là bởi vì hắn nắm lấy công bằng công chính quy tắc. Cỡ lớn đấu giá hội, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, liền có thể tham dự cạnh tranh. Chẳng lẽ các ngươi hai đại thú tộc còn có thể ép buộc ta không thành? Đang khi nói chuyện, Huyết Bào lao đầu nhìn về phía Loan Cảnh. Loan Cảnh sửng sốt một chút, gấp vội vàng nói, vị lao tiên sinh này nói có lý, chúng ta Nam Cực Thương hội công bằng công chính, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, liền có thể tham gia cạnh tranh. Không tồn tại cái uy hiếp gì đe dọa. Loan Cảnh, phảng phất là đang đánh mặt hai đại thần hoàng. Nhưng là, nàng đại biểu chính là Nam Cực Thương hội, cũng sẽ không e ngại hai đại thần hoàng. Lao đầu, ngươi nhất định phải cùng chúng ta hai đại thú tộc đối đầu sao? Long Bằng thần hoàng cùng Hắc Cầm thần hoàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn đe dọa Huyết Bào lao đầu. Hai đại thú tộc rất lợi hại phải không? Ta làm sao không có cảm giác đến Huyết Bào lao đầu hứng hờ nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trầm mặc một lát sau, Long Bằng thần hoàng mở miệng lần nữa, phóng nhãn Nam Cực đại lục, ba chúng ta lớn thú tộc chính là tuyệt đối kẻ thống trị. Ngươi dạng này cách làm rất không sáng suốt, sẽ vì ngươi chính mình mang đến họa sát thân. Không tệ, nếu ngươi còn quyết giữ ý mình, ai cũng che chở không giúp ngươi. Hắc Cầm thần hoàng lạnh giọng nói. Huyết Bào lao đầu không nhìn thẳng hai đại thần hoàng, hỏi, tiểu cô nương, đã không ai kêu giá, có phải hay không hẳn là tuyên bố kết quả nghe vậy? Loan Cảnh gật đầu, theo quy tắc tới nói là như vậy. Nhưng là, nội tâm của nàng lại không hy vọng tuyên bố kết quả, nàng còn tại cầu nguyện, hai đại thần hoàng lần nữa ra giá. Người Long Bằng thần hoàng khó thở, có chút phẫn nộ, nhưng ở Nam Cực Thương hội địa bàn, hắn cũng không thể công nhiên xuất thủ. 510 triệu thần linh tinh. Long Bằng thần hoàng tăng giá. 1 tỷ. Long Bằng thần hoàng vừa mới kêu giá hoàn tất, Huyết Bào lao đầu liền đem giá cả tăng lên tới 1 tỷ, lập tức tăng lên nhiều như vậy, để đám người nhao nhao chấn kinh. Phương Thần nhíu mày, trong đầu đang suy tư, Huyết Bào lao đầu đến cùng là người thế nào? Chơi ạ, hắn có phải điên rồi hay không? 1 tỷ thần linh tinh, hắn có thể cầm ra được sao? Hắn đây là quyết tâm muốn cùng hai đại thú tộc đối nghịch ra. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ầm ĩ khắp trốn thanh âm, vang vọng phòng đấu giá. Trên sân khấu Loan Cảnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. 1 tỷ thần linh tinh, đây tuyệt đối là nàng phụ trách qua di vãng sở hữu đấu giá hội một cái ghi chép, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có người có thể phá vỡ. Quá tốt rồi. Loan Cảnh tay nhỏ nắm chặt, trước ngực run lên một cái, phi thường kích động. 1 tỷ 10 triệu. Hắc Cầm thần hoàng cơ hồ là cắn răng kêu giá. 2 tỷ. Nhưng mà, càng để cho người trào máu sự tình phát sinh. Huyết Bào lao đầu lại một lần nữa đem giá cả tăng lên tới 2 tỷ. Cái này tiêu thăng trình độ, liền xem như Loan Cảnh cũng có chút chịu không được. Một bên Phương Thần, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. 2 tỷ, thật sự là buồn cười, ta không tin. Ta thỉnh cầu Nam Cực Thương hội đối với người này tiến hành kiểm tra. Hắc Cầm thần hoàng thanh âm tức giận truyền ra. Nam Cực Thương hội có quy định, tham gia đấu giá hội không cho phép báo cáo láo giá cả. Một khi phát hiện hư giả báo giá, sẽ bị rất nặng trừng phạt. Hắc Cầm thần hoàng cho rằng, người này nhất định là báo cáo láo giá cả, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng dạng này tùy ý tăng giá. Không tệ, ta cực độ hoài nghi người này là tới quấy rối, còn xin Nam Cực Thương hội có thể kiểm tra đối chiếu sự thật người này. Long Bằng thần hoàng QNZ mở miệng. Hai đại thần hoàng thái độ nhất trí, phi thường kiên định cho rằng Huyết Bào lao đầu tại hư giả báo giá, cản trở bọn hắn cạnh tranh. Cái này trong lúc nhất thời, Loan Cảnh có chút khó khăn. Hừ, thật sự là buồn cười, 2 tỷ thần linh tinh rất nhiều sao? Hai người các ngươi không bỏ ra nổi đến, cũng không đại biểu người khác không bỏ ra nổi tới. Huyết Bào lao đầu cười lạnh. Ngươi đánh giám, chỉ là 2 tỷ thần linh tinh, chúng ta Thiên Bằng tộc sẽ quan tâm? Long Bằng thần hoàng khó thở, trực tiếp chửi bới nói. Bất kể như thế nào, hôm nay Nam Cực Thương hội nếu là không loại bỏ người này lời nói, vậy ta Hắc Cầm thần hoàng liền để xuống thân phận, tự mình động thủ. Hắc Cầm thần hoàng băng lãnh nói. Hai vị thần hoàng đề nghị, cũng là phù hợp Nam Cực Thương hội quy củ. Loan Cảnh sửng sốt một chút, toàn tức nói. Huyết Bào lao đầu như mày, khua tay nói, không cần phiền toái như vậy.